Vũ Thần Chúa Tể, chương 732, rước họa vào thân, góc truyện audio.com, cố ý tới cửa hành hung, Tần Trần nhướng mày, cười lạnh nói, các hạ nói sai đi, hành hung, chắc là Phùng gia, bắt buộc bản thiếu nữ nhân, gả vào hắn Phùng gia, bản thiếu chỉ là tự vệ a, nhìn lại người này trước mặt, phải là lãnh gia mời được thành vệ thự quan lớn, Tần Trần cũng lười phải cùng đối phương nói thêm cái gì. Bằng không nào có vừa lên đến, liền cho mình chụp mũ đạo lý. Buồn cười, Phùng gia thân phận cao quý chính là ta đại uy vương triều thế gia, sao lại bắt buộc một năm quốc dân đen gả vào hắn Phùng gia. Căn bản là ngươi năm quốc người, thấy người sang bắt quàng làm họ, mê hoặc công tử nhà họ Phùng, muốn cướp đoạt Phùng gia tài sản, kết quả ở ngày đại hôn, bị Phùng gia lão tổ đoán được ngươi năm quốc mấy người, lại sinh lòng ác ý, đem Phùng gia tàn sát, càng là cướp đi Phùng gia chư nhiều bảo vật, đều cho ta thành thật đại giáo. Cảnh Đức Nguyên cười lạnh một tiếng. Cảnh thống lĩnh nói không sai tiểu tử, vội vàng đem ngươi là như thế nào mê hoặc Phùng gia, kết quả bị đoán được tàn nhẫn sát hại Phùng gia người sự thực, đầu đuôi gốc ngọn giao ra ta cho ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự sẽ nghiêm trị. Cảnh Đức Nguyên phía sau một gã thành vệ quân, lợi quát một tiếng, quát lớn nói ra. Tần Trần lắc đầu, ta không có gì hay thẳng thắn, vẫn là câu nói kia, hành hung là trong miệng các ngươi thế gia Phùng gia, bản thiếu chẳng qua là tự vệ căn bản vô tội. Làm càn, có tội không phải ngươi nói tính, còn không cho ta đại giáo. Thành vệ quân, vỗ bàn một cái, mạnh mẽ nổi giận. Tần Trần cười lạnh một tiếng, căn bản lười để ý, vô oan giá họa. Thấy Tần Trần không mở miệng, Cảnh lĩnh đứng lên, khí sắc che lấp. Tiểu tử, như ngươi vậy, ta thấy nhiều, bản thống lĩnh, không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi phí phạm, ngươi đại giáo cũng tốt, không giao đại cũng được, sự thực chính là sự thực, ai cũng không thể thay đổi. Dứt lời, hắn vứt ra một trang giấy. Ngươi hành hung quá trình, Phùng gia may mắn còn tồn tại người, đã tường tường tế tế viết xuống, đồng thời có kèm vài tên người chứng kiến lời chứng, ngươi nhìn một chút đi, nếu như không có vấn đề gì, nhanh lên ký tên, ngươi yên tâm, ta thành vệ thự, sẽ nghiêm khắc dựa theo vương triều luật pháp phục vụ, tuyệt đối xử lý công bình. Tần Trần cúi đầu nhìn về phía lời chứng, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, chính là cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy phía trên, đổi trắng thay đen, nói U Thiên Tuyết nhìn thấy Phùng gia Phùng Thiểu Phong thiếu chủ, sinh lòng ý đồ xấu, ngấp nghé Phùng gia gia sản, cố ý câu dẫn Phùng gia Phùng Thiểu Phong thiếu chủ, muốn gả vào Phùng gia, kết quả ở ngày đại hôn, bị Phùng gia đoán được gian kế, mấy người bọn họ thấy âm mưu bị đoán được, vì vậy ý đồ xấu liên tục xuất hiện, đối Phùng gia đánh đập tàn nhẫn sát hại Phùng gia rất nhiều đệ tử, cướp đoạt đi Phùng gia chư nhiều bảo vật cùng tài sản, tội ác tay trời. Nói bậy, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Này lời khai, đổi trắng thay đen ta sẽ không ký. Cảnh thống lĩnh, một quyền nện ở trên bàn, mạnh mẽ cả giận nói. Tần Trần, nơi này là thành vệ thự, có thể không phải do ngươi dương oai, hôm nay này lời chứng, ngươi nghĩ ký phải ký, không muốn ký cũng phải ký. Há, thật sao, Tần Trần lạnh lùng nhìn hắn, trong miệng đột nhiên khạc ra một cổ chân lực đem lời khai nghiền thành nghiền, sau đó thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, ta ngược lại muốn nhìn một chút hiện tại ngươi làm sao còn để cho ta ký. Tần Trần bộ dáng kia thái độ khiến cho tất cả thành vệ quân giận tím mặt. Hảo tiểu tử thật sự cho rằng bản thống lĩnh chỉ không ngươi sao? Quản vĩ, cho ta đem người này giải vào ngục tối, lúc nào chấp thuận sẽ lúc nào mang qua đây thấy ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu? Cảnh Đức Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nói. Phải, quản vĩ lúc này ứng hòa một tiếng, mang theo vài tên thành vệ quân, đem Tần Trần bao bọc vây quanh áp giải ra ngoài. Không bao lâu Tần Trần liền bị giải đến thành vệ thự ngục tối chỗ. Ngục tối, là thành vệ thự giam giữ trọng phạm địa phương, có thể đi xuất hiện ở nơi này tội phạm, căn bản cũng không có cái gì hòa hợp cùng với đẳng cấp. Mà một dạng bị giải vào ngục tối, cũng cơ bản đại biểu cho người này cùng tự do không liên quan. Bởi vì một khi bị đánh vào ngục tối, cơ hồ không có khả năng từ nơi đó sống sót mà đi ra ngoài. Điền đội trưởng, vị này chính là cảnh thống lĩnh tội phạm quan trọng, gian ngoan mất linh, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cảnh thống lĩnh nói, đem hắn đánh vào ngục tối, lúc nào chịu công khai chấp thuận, lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Ngục tối, có đặc biệt người quản hạt, là một gã có đại hán râu quai nón, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, quanh năm ở ngục tối thời gian đợi dài, cả người tàn mắt ra một cổ hung tàn ý, quản vĩ đem Tần Trần mang qua đây sau, lập tức liền giao tiếp cho điền đội trưởng. Quản đội trưởng, chính chỗ này tiểu tử. Người này phạm chuyện gì? Đáng giá được các ngươi lao sư động chúng như thế? Điền đội trưởng quét mắt bị trói trói buộc nghiêm nghiêm thật thật Tần Trần thấy chỉ là một thiếu niên, lại trịnh trọng như vậy, không khỏi có một ít ngoài ý muốn. Điền đội trưởng, người cũng chớ xem thường tiểu tử này, đối với người này, nhất định phải nghiêm gia trông giữ, trên thân trói buộc thật và tuyệt đối không thể tháo ra, người không biết, người này có thể hung ác đây, đem hoàng thành thế gia Phùng gia diệt môn, chính chỗ này tiểu tử, liền Phùng gia lão tổ đều chết tại trên tay hắn, người có thể cẩn thận một chút. Quản vĩ nhắc nhở, hắn sợ Điền Đam không rõ ý tưởng, vạn nhất đem tần trần trên thân trói buộc thật tỏa mở ra, vậy phiền toái, lấy tần trần tu vi, nói không chính xác là có thể chạy ra ngục tối. Chính là hắn diệt Phùng gia. Đại hán Khôi Ngô Điền Đam cả kinh quan sát tỉ mỉ tần trần vài mắt khó mà tin được tiêu diệt Phùng gia, dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên, trên mặt cũng tu hồi lòng khinh thường. Được người yên tâm, người đến nơi này của ta, muốn bình yên ra ngoài, là không có khả năng. Điền Đam giữ tợn cười một cái, phía sau hắn hai gã thành vệ quân cũng đều lộ ra băng lãnh cười. Vậy ta liền đem người giao cho ngươi, cảnh thống lĩnh thế nhưng nói, phải chiếu cố thật tốt người này, ngươi nên minh bạch. Quản vĩ cười lạnh một tiếng, yên tâm tốt giao cho ta. Điền Đam trên dưới quan sát tần trần, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt theo quản vĩ trong tay tiếp nhận tần trần sau, dẫn vào ngục tối khu. Đội trưởng, đem tiểu tử này đưa đến địa phương nào? Trong một gã thành vệ quân cười lạnh nói. Còn cần hỏi sao, nếu cảnh thống lĩnh đã thông báo, dĩ nhiên là đem tiểu tử này đưa đến trọng hình khu. Điền đội trưởng hừ lạnh một tiếng. Trọng hình khu, góc chuyện audio.com. Hai vị kia thành vệ quân đều sững sờ chợt lộ ra nụ cười dữ tợn. Trọng hình khu, đây chính là ngục tối trong kinh khủng nhất địa phương, bên trong đều nhốt một đám người liều mạng, trên cơ bản, đều là một ít không có khả năng sẽ thả ra kẻ bắt cóc. Có thể nói, bị giam tại đó người chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu, không bao lâu nữa, cũng sẽ bị xử tử hình. Mà những tù phạm này, thường thường cũng biết mình vận mệnh, vì vậy tất cả đều cực kỳ điên cuồng, căn bản không có bất luận cái gì dục vọng cầu sinh. Một người bình thường bị ném vào trọng hình khu, sợ rằng phải không hai ngày, sẽ thê thảm ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, có thể nói, là ngục tối đáng sợ nhất địa phương. Bất quá ở đem tiểu tử này ném vào trước đem tiểu tử này trên thân đồ đạc cho lục soát một tí. Điền đội trưởng vung tay lên, hai người lập tức đem tần trần áp ở xó xỉnh, sẽ hướng tần trần trên thân lục soát đến. Điền đội trưởng đi, nếu như ta là ngươi cũng sẽ không để cho mình rước họa vào thân. Cách chương.